Tiên Linh Đồ Phổ, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 119 sư phụ thứ này. Gác sách, con cách đó không xa tiếng thác nước ù ù, xông vào đầm sâu, phòng trúc phía trước Quý Vô Ưởng nhặt cái ghế nằm, một bên nghiêng ăn trái cây, một bên vung cần câu. Gió núi từ Phật đài cao ly thủy đầm 10 trượng trở lại độ cao thật dài dây câu lại không nhúc nhích tí nào. Linh Ngọc chết lặng ở bên cạnh đun nước, pha trà. Nàng xem như biết nàng tân nhiệm sư phụ khó khăn hầu hạ tới trình độ nào, chỉ là pha trà, nàng đi học 3 ngày, chương trình không thể có bất kỳ sai lầm nào, động liên tục làm độ cong đều có yêu cầu, đổ nước góc độ hơi cao một chút cái kia trà hắn liền không uống. Nàng liền kỳ quái, hướng trà thời điểm cao một chút vẫn là thấp một chút uống được đi ra à đầu lưỡi của hắn đến cùng là cái gì làm lần nữa nhâm nhi một chén trà, phóng tới trên bàn nhỏ. Sư phụ mời dùng trà, Quý Vô Ưởng nghiêng nghiêng thân thể, bưng trà cửa vào. Linh Ngọc tử tế địa quan sát ánh mắt của hắn, Quý Vô Ưởng bình tĩnh xuýt một thanh, không có lập tức buông xuống, nhàn nhạt mà nói. Cái mùi này, còn thấu hòa. Linh Ngọc vỗ ngực một cái, biểu lộ lỏng xuống. Cuối cùng là thông qua, còn không có buông lỏng xong, một mai ngọc giản ném đến trên người nàng. Đây là vi sư dược viên bên trong linh dược chiếu cố phương pháp, học thuộc lòng. Ha, Linh Ngọc tiếp nhận qua loa nhìn một lần. Quả nhiên, như nàng tưởng tượng đồng dạng, bao nhiêu thủy, bao nhiêu ánh sáng, đều có yêu cầu nghiêm khắc ngay cả thời gian đều định được không sai chút nào. Nếu là nuôi chết một gốc, sư phụ hắn lão nhân gia có thể hay không muốn nàng đền mạng Linh Ngọc đang nghĩ ngợi, nghe được Quý Vô Ưởng nói. Ngày mai bắt đầu, đi theo ta học chiếu cố linh dược, nếu là không học tốt, chiếu cố chết, hừ hừ. Nét mặt của hắn rõ ràng là cười, ngữ khí lại làm cho Linh Ngọc run lẩy bẩy. Bất quá, không có gì ghê gớm, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chiếu cố linh dược mà thôi, bách dược vườn tiểu đệ từ cái nào sẽ không lấy thông minh của nàng cơ trí, chẳng lẽ còn học không được. Linh Ngọc ở trong lòng tự biên tự diễn một phen, nhanh chóng tìm về lòng tin. Quý Vô Ưởng vẫn lười biếng tựa ở trên ghế nằm, nhìn như câu cá kỳ thật híp mắt hóng gió. Linh Ngọc nhìn một chút, núi gió thổi rất dễ chịu, kém chút ngủ mất cúi đầu, giật mình tỉnh lại. Nhìn hai bên một chút. Quý Vô Ưởng vẫn là cái dạng kia, nàng không nhịn được nghĩ hỏi. Sư phụ, cái này trong đầm có cá à? Quý Vô Ưởng trợn mở mắt cầm quyển sách đệm ở sau ót. Tại sao không có, vậy làm sao câu lâu như vậy cũng không thấy cá? Muốn nhìn cá à? Quý Vô Ưởng nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng lộ ra nụ cười sán lạn. Sau một khắc một cước đem nàng đạp xuống dưới, chính mình dưới đi tìm một chút. Không liền thấy, bịch, kết đan tu sĩ xuất thủ, Linh Ngọc căn bản không có kịp phản ứng, người liền ngã vào đầm sâu, thật vất vả từ trong đàm ló đầu ra, một cái cá mè hoa yêu tai du tai tại trước mắt nàng bơi qua. Sư phụ, nàng quát to một tiếng, đồ nhi gọi vi sư chuyện gì? Quý Vô Ưởng từ trên đài cao nhô ra nửa cái đầu, cười híp mắt nhìn lấy nàng dáng vẻ chật vật làm như có thật gật đầu. Ha, muốn lên đến A vậy vi sư giúp ngươi một thanh, cần câu vẩy một cái. Dây câu liền quấn quanh qua đây, nhốt chặt Linh Ngọc eo, sau đó kéo một phát. Thuận lợi vung lên đài cao, Linh Ngọc toàn thân ướt đẫm, trong mắt bốc lên hừng hực lửa giận, nghiến răng nghiến lợi. Sư phụ, ngài thu đồ đệ chính là vì vui đùa chơi à, đây, sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Vô Ưởng thư thư phục phục dựa vào thành ghế, cười như không cười chọn dưới lông mày phong. Đồ nhi không dám, nói đúng không dám, Linh Ngọc ngữ khí lại. Quý Vô Ưởng cười ha hả, cười đến nàng không hiểu thấu. Cười xong, hắn thế mà gật gật đầu. Còn tốt, là có tỷ khí. Lời này có ý thứ gì Linh Ngọc còn không có suy nghĩ ra được. Quý Vô Ưởng còn nói. Ngươi còn không có ngộ ra kiếm ý, thật sao? Là, chủ đề nhảy vọt quá nhanh, Linh Ngọc có chút theo không kịp ý nghĩ của hắn, suy nghĩ sinh khí, lại bị như thế nghiêm chỉnh chủ đề ngăn trở. Kiếm tu như thế nào lĩnh ngộ kiếm ý ta không hiểu lắm. Bất quá tu luyện đạo nhất thông bách thông, có lẽ đạo lý là không sai biệt lắm. Quý Vô Ưởng phun ra một khỏa hột, đùa nghịch một bộ kiếm pháp đến xem. Linh Ngọc rất hoài nghi, hắn chỉ là muốn nhìn siếc khỉ, bất quá, như thế lý do chính đáng, nàng không có cách nào cự tuyệt, đành phải đem thủy hỏa kiếm quyết thi triển một lần. Thủy hỏa kiếm quyết thoát thai từ ngũ hành kiếm quyết, ngày đó Đoan Mộc gặp đốt chỉ là luyện khí kỳ công pháp. Linh Ngọc trúc cơ trở về sau, liền lập tức bái Quý Vô Ưởng vi sư, trúc cơ kỳ công pháp còn không biết ở đâu. Có sư thừa, thông thường sư phụ sẽ ban cho công pháp, so vạn pháp các món hàng tầm thường tốt hơn nhiều. Nghĩ đến cái này, Linh Ngọc có chút chờ mong, coi như Quan Vân Phong một mạch không phải kiếm tu tốt xấu, Quý Vô Ưởng cũng là nguyên anh tu sĩ ái đồ, tự thân lại thực lực xuất chúng, làm bắc xong công pháp không khó lắm đi. Nghe nói, ngươi chỉ cần nhìn qua một lần, liền có thể học được người khác tuyệt kỹ. Lời này hơi cường điệu quá, Linh Ngọc ăn ngay nói thật. Học là có thể học nhưng cũng không phải nhìn một lần liền sẽ có chút yếu điểm, yêu cầu tinh tế phỏng đoán, nếu như chân nguyên vận hành phương thức đặc thù, vậy cũng chỉ có thể làm đến giống như. Nói như vậy, người trí nhớ rất tốt, nghĩ đến nàng nhìn một lần liền học được mở cửa chỉ quyết, Úy Vô Ưởng tin tưởng nàng không có nói ngoa. Nếu không phải vấn đạo cung truyền đến trên tư liệu ghi chú rõ điểm ấy, hắn lại không trò chuyện cũng sẽ không thua tên đồ đệ này, dạy đồ đần thực sự rất mệt mỏi. Còn có thể, điểm này, Linh Ngọc còn có chút tự tin, Úy Vô Ưởng không có lại nói tiếp, chậm rãi thưởng thức trà, híp mắt hưởng thụ gió núi còn câu cá. Trời mới biết không có mồi câu cần câu có thể hay không câu lên cá đến. Linh Ngọc chờ một hồi lâu cũng không đợi được trong dự đoán chỉ điểm, nhịn không được hỏi. Sư phụ, ngài có cái gì chỉ giáo? Ta còn chưa nghĩ ra, Úy Vô Ưởng lười biếng nói. Người trước tiên đem chính mình tạp vụ xử lý, chờ ta nghĩ kỹ tự sẽ bảo ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn đi ra ngoài cũng không thể đi ra ngoài. Là, Úy Vô Ưởng nhấc nhấc tay. Đi thôi, Linh Ngọc thấy hắn cầm qua một quyển sách, biết hắn không hứng thú gây nên nói chuyện, không lại quấy rầy hắn, trả lời đi xử lý chuyện của mình. Chờ Linh Ngọc thân ảnh biến mất, Úy Vô Ưởng đối thủ vừa nhấc đem thư quyển ném qua một bên, nói một mình. Phiền phức thể chất như vậy, hết lần này tới lần khác làm kiếm tu. Nếu là ngay từ đầu đi chính là pháp luật sửa đường, cũng tốt dạy dỗ, bây giờ nàng kiếm tu cơ sở đã nện vững chắc, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Tại tu tiên giới, sư phụ là pháp luật tu, đồ đệ là kiếm tu, phù tu, vũ tu, loại sự tình này cũng không hiếm thấy, không nói người khác, hiển hóa chân nhân môn hạ, liền hữu kiếm tu đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi đến bọn hắn tình trạng kia, mặc kệ đệ tử đi là con đường nào, dạy bảo cũng không phải là nan đề. Úy Vô Ưởng nguyên bản cũng nghĩ như vậy, thẳng đến nhìn Linh Ngọc xuất kiếm, mới phát giác mình nghĩ quá đơn giản. Phổ thông kiếm tu, hắn bắt đầu chỉ điểm đương nhiên không có vấn đề, mặc kệ là cái nào chi nhánh, đều có cố định con đường mà theo. Linh Ngọc lại khác, không biết dẫn đạo nàng người là làm sao làm thế mà đưa nàng thể chất đặc thù cùng kiếm tu công pháp xung hợp lại cùng nhau, cứ như vậy, nàng đi liền là độc nhất vô nhị con đường. Úy Vô Ưởng nhắm mắt trầm tư, yên lặng hồi tưởng chính mình đọc qua điển tịch được chứng kiến kiếm tu đồng đạo. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra, ánh mắt tràn ngập hứng thú kích động. Dạng này cũng tốt, nếu như đem nha đầu này vấn đề giải quyết, nói không chừng vấn đề của ta cũng liền không tồn tại. Hắn duỗi người một cái, đem vừa rồi quyển sách kia kiếm về chuyên chú nhìn. Nghe Úy Vô Ưởng, Linh Ngọc tử tế địa suy tư thoáng cái, mình còn có cái gì muốn làm. Úy Vô Ưởng ý tứ qua chút thời gian, sẽ lấy đối thủ dạy bảo nàng. Nàng biết mình nhập Thái Bạch Tông phía trước đi căn bản chính là dã lộ, dù là hiện tại công pháp trở về chính đồ, còn có rất nhiều thứ, không bằng thương minh giới bản thổ tu sĩ. Đây là nàng cơ hội tốt, sợ là sợ Úy Vô Ưởng không chịu dạy, hắn chịu dạy, càng nghiêm khắc càng tốt. Đầu tiên là A Bích biết nàng có cái hóa hình linh sủng, Úy Vô Ưởng hơi kinh ngạc nhưng không có nói thêm cái gì. Coi như hóa hình, cũng là linh sủng, nhiều nuôi một cái không có gì ghê gớm. Chính hắn cũng có mấy con linh sủng, bất quá không yêu nuôi, ném cho linh thú viên chiếu cố. Sau đó, nàng đi một chuyến vấn đạo cung tìm Đoan Mộc gặp. Trình sư muội, ngươi trúc cơ. Đoan Mộc gặp hiểm hiểm sửa đổi xưng hô, khó có thể tin nhìn lấy nàng. Vận khí tốt mà thôi. Linh Ngọc hướng hắn chào, phía trước nhận được Đoan Mộc sư huynh chiếu cố, đa tạ. Đoan Mộc gặp thở ra một hơi, lắc đầu. Ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm, ngươi không cần cảm ơn ta. Nhìn trước mắt Linh Ngọc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vị này trình sư muội giống như vừa mới chừng 20, như thế tuổi trẻ liền bước vào trúc cơ cảnh, 10 phần khó được, hẳn là sẽ có nguyên anh đích truyền kết đan sư thúc thu nàng nhập môn. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn nói, chúc mừng trình sư muội trúc cơ, vì huynh ngày ngày tại vấn đạo cung pha trộn, lại không biết tin tức. Sư muội trúc cơ bao lâu, còn có sư thừa? Linh Ngọc cười một tiếng, trả lời, tạ sư huynh quan tâm. Ta cũng vậy, vừa mới trúc cơ, mấy ngày trước đây nhập quan Vân Phong Úy chân nhân môn hạ. Úy chân nhân, Đoan Mộc gặp hơi suy nghĩ một chút, sắc mặt biến hóa. Úy Vô Ưởng, chính là, Linh Ngọc nhìn hắn phản ứng này, tò mò hỏi. Đoan Mộc sư huynh, sư phụ ta đúng hay không tính tình rất xấu, giống như tất cả đều rất sợ hắn. Đoan Mộc gặp rất muốn nói, hắn tính tình nào chỉ là xấu, là cả người xấu. Nhưng nghĩ tới Linh Ngọc đã là đồ đệ của hắn, lời này liền nuốt trở về. Không có gì, Úy sư thúc người này, là không được tốt ở chung, bất quá, hắn làm việc rất có nguyên tắc, không chọc hắn cũng sẽ không có sự tình. Dứt lời, ánh mắt tại Linh Ngọc trên người lượn quanh hai vòng. Úy sư thúc một mực chưa từng thu đồ đệ, trình sư muội có thể vào mắt của hắn, ngược lại là có phúc. Linh Ngọc cười cười, không có lại có cái đề tài này nói tiếp, nhắc lên chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Mộc sư huynh, ta tới nơi này, muốn mời ngươi chỉ điểm vài câu. Chỉ điểm? Đoàn Mộc gặp vội vàng khoát tay. Người đã trúc cơ, lại là quý sư thúc đệ tử, nào dám nói cái gì chỉ điểm, lẫn nhau giao lưu cũng chính là. Đây là vốn có lễ phép, Linh Ngọc không có khách khí nữa, nói thẳng. Đoàn Mộc sư huynh, ta phía trước nhận được chỉ điểm của ngươi tu chính là ngũ hành kiếm quyết, bây giờ trúc cơ, xin hỏi còn có phía sau bộ phận ta đúng hay không hẳn là tiếp tục tu tập xuống dưới. Linh Ngọc tình huống rất đặc thù, Đoàn Mộc gặp nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn một chút suy nghĩ, nói ngũ hành kiếm quyết là bản công pháp cơ bản, có thể tu luyện tới kết đan kỳ, người muốn tiếp tục tu tập không phải là không thể được, bất quá, hắn chỉ có thể coi là một bản trung giai công pháp, rất nhiều người đến trúc cơ, đều sẽ chuyển tu khác. Người đã có sư thừa, không cần phải lo lắng công pháp vấn đề. Nếu như người muốn tiếp tục nghiên cứu, vậy cũng có thể trực tiếp đi vạn pháp các mượn dùng chính là. Cách chương.